Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 12. Đối với cái này dùng nhi tử đổi lấy gia tộc thịnh vượng cha vợ. Đế quốc Nguyên Soái tự nhiên không mang theo sợ. Trực tiếp ấn mở cửa. Cao cấp chung cư, chuông cửa khai chính là một tầng lâu đống môn. Đãi tới chơi khách nhân thượng thang máy. Còn phải chủ nhân xác nhận một chút mới có thể tới chỉ định tầng lầu. Tiêu Tê xốc lên thảm chạy tới. Màn hình ảnh đã cắt tới rồi thang máy. Chạy nhanh bắt lấy lão công cánh tay công đạo. Trong chốc lát ta ba tới. Ngươi ngàn vạn đừng nói mang thai sự, vì cái gì? Trương Thần Phi không rõ nguyên do. Omega mang thai là cỡ nào đáng giá ăn mừng sự. Nên làm toàn thế giới đều biết. Chẳng lẽ Tiêu Tê lo lắng hắn ba ba biết lúc sau lấy hải tử uy hiếp chính mình sao? Ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Lấy lão nhân kia tham lam trình độ. Nói không chừng đem mang thai nhi tử nhốt lại. Làm đế quốc nguyên soái lấy vẫn luôn quân đội tới đổi. Tiêu Tê cũng không biết nói Trương Đại Điểu trong đầu lại xoay vài đạo cong. Chính vắt hết óc mà tưởng lý do. Gõ gõ trí não. Annie, có cái gì lý do làm trượng phu không nói cho người khác thê tử mang thai sự? Đáng tin cậy Annie nhanh chóng tìm tòi một chút. Có thể dùng phong kiến mê tín cách nói. Thời gian mang thai không đầy 3 tháng không thể nói, cơ chí. Khụ khụ, mang thai tiền tam tháng không thể đối ngoại nhân nói. Nói dễ dàng giữ không nổi, Tiêu Tê cứng đờ mà niệm trí não giả thuyết bình thượng tự. Trương Thần Phi kinh ngạc một chút. Ngươi đem ngươi ba ba đưa người ngoài sao? Ách, cái này, gia hỏa này như thế nào như vậy sẽ chảo trọng điểm. Này muốn nói như thế nào? Không đợi Tiêu Tê nghĩ ra lý do. Bên kia Trương Đại Điểu đã hãy còn cao hứng lên. Không sai, hắn bắt ngươi đổi tài nguyên. Không phải cái gì hảo ba ba. Hắn là người ngoài. Tiêu Tê, ngoặc kép, nguyên lai lần này không phải thiếu nợ cờ bạc. Là đổi tài nguyên cứu vớt Tiêu gia sao? Lời này nếu là làm ba ba nghe thấy. Còn không bằng nói mang thai đâu. Nhưng mà đã không kịp công đạo. Thang máy đã đem Tiêu ba ba đưa tới cửa nhà. Nghe nói nhi tử một tuần không đi làm. Cũng không có đi ra ngoài lữ hành. Tiêu tá nhân liền lại đây nhìn xem là chuyện như thế nào. Vốn dĩ hắn không cảm thấy có cái gì. Lớn như vậy nhi tử thời gian chính mình sẽ an bài. Không chịu nổi Tiêu mụ mụ thúc giục. Ở nơi khác đóng phim Tiêu mụ mụ biết được cái này tình huống. Kiên trì cho rằng nhi tử sinh bệnh. Đem Tiêu ba ba thóa mạ một đốn. Làm hắn chạy nhanh đi xe monster thang máy là một thang một hộ. Dự thiết mở cửa, Trương Thần Phi liền đem nhu nhược tiểu kiều thê bế lên tới. Một lần nữa thả lại trên sofa cái hảo thảm. Ngươi đừng chạy loạn, muốn cái gì ta cho ngươi lấy. Tiêu lão tiên sinh vào cửa liền thấy như vậy một màn. Sắc mặt không lớn khỏe mạnh nhi tử mềm như bông dựa vào trên sofa bọc thảm. Con rể giống chiếu cố bệnh nặng hào giống nhau thật cẩn thận mà cho hắn cái thả mờ ni từ trước. Đến nay tha thiết Trương Thần Phi nghe được hắn vào cửa. Liền cái tiếp đón cũng không đánh. Còn nhớ thương cấp Tiêu Tê lấy nước trái cây. Quả nhiên là sinh bệnh. Tiểu tử thúi thật không lễ phép. Đối nhà ta Viêm Viêm xác thật không nói. Cha vợ nội tâm rất là phức tạp. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng ho khan. Ân hừ, ba, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Tê tiếp nhận lão công tắc lại đây pha lê ly. Nhấp một ngụm nước trái cây. Như thế nào làm đây là? Sắc mặt kém như vậy. Tiêu tá nhân đi tới. Ở đơn người trên sofa ngồi xuống. Đôi mắt hướng về phía nhi tử. Lời nói lại là hỏi Trương Thần Phi. Nhà mình nhi tử không hiểu chuyện. Tiểu tử này cũng không biết gọi điện thoại nói một tiếng sao. Viêm Viêm thân thể không thoải mái. Ngươi đừng dọa hắn, Trương Đại Điểu có chút không cao hứng. Ở Tiêu Tê bên người ngồi xuống. Chắn tiểu thê tử cùng cha vợ trung gian. Ngoặc kép, Tiêu lão tiên sinh nhìn kỹ xem nhà mình nhi tử. Xác nhận là đã thành niên thả kết hôn. Không phải trong tã lót trẻ con. Này có thể bị làm sợ. Tiêu Tê tránh ở nhà mình lão công sau lưng chứng đau mà nhếch miệng. Lau mặt nghiêng người lộ ra đầu. Phía trước liên tục đi làm quá mệt mỏi. Thần Phi nhất định phải ta ở nhà nghỉ ngơi. Ta liền đơn giản đem nghỉ đông cấp hưu, nghe được lời này. Tiêu tá nhân sắc mặt mới đẹp lên. Ta liền biết, có thần thần chiếu cố ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Chính là mụ mụ ngươi ái nghĩ nhiều. Đi đổi kiện quần áo. Trong chốc lát cùng mẹ ngươi video một chút. Hảo kêu nàng yên tâm ni, như vậy. Ba ba cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Tiêu Tê nhìn xem chính mình trên người nhăn rúm gió ở nhà phục. Xác thật không thích hợp video. Mụ mụ bên kia đều là giới giải trí người. Bị ai thấy được không tốt. Liền đứng dậy lên lầu thay quần áo. Trương Thần Phi có chút không yên tâm. Muốn đi lên giúp hắn đổi. Bị trực tiếp cự tuyệt. Làm cho ta ba mặt. Đừng như vậy nị oai. Tiêu Tê nhỏ giọng cảnh cáo hắn. Thay quần áo ta còn là sẽ vô pháp. Nguyên soái đại nhân chỉ có thể lưu lại. Cùng tham lam cha vợ mắt to chừng mắt nhỏ. Tiêu Tá Nhân cảm thấy hôm nay Trương Thần Phi có điểm không thích hợp. Thường lui tới thấy hắn lập tức liền thò qua tới đậu thú nói đùa. Hôm nay như thế nào túm đến 258 vạn dường như? Vãn bối không nói cười. Làm trưởng bối chỉ có đi theo nghiêm túc phân. Liền mở miệng hỏi nói. Ngươi như thế nào cũng không đi làm. Thê tử của ta bệnh. Ta sao có thể vì đi ra ngoài kiếm tiền liền ném xuống hắn mặc kệ. Liền tính hiện tại địch quốc xâm lấn. Ta cũng không có khả năng ném xuống Viêm Viêm chính mình thượng chiến trường. Trương Thần Phi cầm ấm trà lên. Cấp chính mình cùng cha vợ các đổ một ly trà. Lời này nói. Tiêu Ba Ba chỉ cảm thấy này một miệng trà là từ lưng mương đi xuống. Ngươi là ở châm chọc ta. Tiêu Ba Ba tuổi trẻ thời điểm bận về việc sinh ý. Đối gia đình sơ với chăm sóc. Mà Tiêu Mụ Mụ lúc ấy chính hồng đóng phim bận rộn. Chỉ có thể đem Tiêu Tê ném cho bảo mẫu. Khi đó tuổi trẻ, không biết đau lòng hài tử. Rất nhiều lần Tiểu Tiêu Viêm sinh bệnh. Hắn cũng chưa có thể trở về bồi.